Hôn nhân sau màn kịch. Chương 35, 35, hot sex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. No, một hot sex sáng nay. Hàng loạt tin tức nóng hổi được đào lên với các tìm kiếm như Ngô Tuyết Tuyết lấy thân đổi lấy vai diễn. Thái độ của Ngô Tuyết Tuyết. Ngô Tuyết Tuyết xuất thân không danh giá như những gì cô ta tự tâng bốc. Ngô Tuyết Tuyết trốn thuế. Ngô Tuyết Tuyết bạo lực học đường. Vị đạo diễn được đề cập trong Glamour Ngô Tuyết Tuyết là ai? Tin tức phong sát cũng đã nhanh chóng được ban hành. Toàn bộ các nhãn hàng lớn đều quay lưng và yêu cầu bồi thường hợp đồng. Những vai diễn trong phim cũng bị cắt hết cảnh. Đơn tố cáo về hành vi trốn thuế của công tu chủ quan cũng được điều tra gắt gao. Đồng thời cô ta còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng fan hâm mộ. Bị quay lưng triệt để khỏi showbiz. Một số nhân viên đã từng làm việc dưới trướng của cô ta cũng lên bài bóc phốt. Trong đó còn có các quản lý cũ. Trong bài đề cập đến những việc làm coi thường nhân viên. Lăng mạ và đuổi việc vô tội vạ. Những ai không vừa mắt cũng không có đất làm trong nghề nữa. No, hai hot sex. Bên dưới những video phần trình diễn kết sâu được cắt riêng cận cảnh verdict. Cũng thu hút rất nhiều lượt tương tác tích cực. Cô ấy tựa như thiên sứ vậy. Thật là ngọt ngào. Chiếc váy đó đẹp quá. Tôi đã xem hết bộ sưu tập. Mẫu nào cũng tuyệt. Không ngờ cô ấy lại là học trò cưng của Amber. L, đỉnh quá đi. Kiếp trước cô ấy đã giải cứu thế giới sao? Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Lại còn có chồng vừa giàu. Vừa đẹp trai nữa chứ. Tôi không can tâm. Nhan sắc này mà không tham gia nghệ thuật quả là uổng phí quá. Hãy vào showbiz được không? Có fan club không nhỉ? Muốn tham gia quá. Trông cái cách mặc tổng bảo vệ vợ kia. Trái tim tôi tan chảy mất thôi. Hàn Vi vừa cầm mẩu bánh mì đưa lên bỏ đầy vào miệng. Tay kia vừa lướt lướt hóng tun tức. Khóe môi không kiềm được mà mỉm cười thích thú. Vui lắm sao? Mạc Đình Khâm ngồi cạnh bên. Cầm tách cà phê nóng hớp vài ngụm rồi nhìn điệu bộ mừng rỡ của người đang tâu toét kia. Cũng vô thức mà cong môi. Đã lâu rồi anh chưa thấy cô vui đến vậy. Hai má căng phồng nhai nhai. Ánh mắt Hàn Vi sáng rực. Vừa to vừa tròn như một chú thỏ con đáng yêu. Chợt nghĩ ra gì đó. Cô có hơi do dự. Chuyện. Ngô Tuyết Tuyết. Có phải là anh làm không? Hàn Vi tắt điện thoại đặt xuống bàn. Cố nuốt hết thức ăn trong miệng. Ngập ngừng hỏi. Không lý nào lại trùng hợp đến vậy. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại lần nào anh cũng xuất hiện thật đúng lúc. Tựa như một chàng kỵ sĩ áo đen bảo vệ công chúa trong truyện. Mạc Đình Khâm khoanh tay lại nhìn cô. Ánh mắt trầm ngâm một lúc. Đương nhiên là tình hình ra sao. Từ Yến cũng đều phải báo cáo lại cho anh biết hết. Hôm qua, sau khi nghe cô sẽ lên thế chỗ Ngô Tuyết Tuyết, anh đã lập tức đến đó. Quan sát từ khi buổi diễn bắt đầu. Giây phút cô mặc chiếc váy bước ra, mọi âm thanh xung quanh như im bặt. Trong mắt anh chỉ còn có bóng hình cô gái tỏa sáng dưới ánh đèn. Vẫn ngọt ngào, vẫn đáng yêu y như 4 năm về trước. Anh mải chìm đắm vào khung cảnh mỹ lệ đó. Suýt bỏ lỡ suy tính ban đầu của mình. Hình ảnh của em mà bị hắt nước bẩn vào. Em nghĩ cổ phiếu Mặc Thị sẽ ra sao? Hàn Vi thở dài, biết ngay đó mới là mục đích của anh mà. Nhưng mà khoảnh khắc đó, sự bảo vệ thường trực từ chàng trai năm nào lại hiện lên. Cảm thấy dường như hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập. Dù sao cũng cảm ơn anh. Hàn Vi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đờ ĩa điểm tâm trên bàn. Thở dài nhẹ, nhưng mà, Ngô Tuyết Tuyết có đáng phải bị nặng đến vậy không? Chừng đó thái độ trịch thượng của cô ta cũng không đến nỗi mất cả sự nghiệp và danh tiếng như bây giờ. Với cả cô cũng không thể tài nào hiểu được cô ấy có liên quan gì tới anh. Em nghĩ những chuyện mà cô ta bị phanh phui đều là chuyện tốt. Mạc Đình Khâm lạnh lùng. Đương nhiên là cô ta đáng bị như vậy. Chuyện lần trước cô phải nằm viện. Anh không thể nhắm mắt cho qua dễ dàng. Thêm nữa, trước đó trong một số buổi tiệc mà anh tham gia, cô ta liên tục đeo bám theo đong đưa. Có hôm tự biến mình thành quà từ những đối tác. Nguyện phục vụ đêm đó, anh cũng đã cảnh cáo một lần. Đúng là phiền phức hệt như chị của cô ta. Nhưng những việc đó đều có thể xem như là bỏ qua. Vì dù sao ba của họ cũng có ân tình riêng với Mạc Đình Khâm. Nhưng đã đụng đến Hàn Vi, anh không chắc. Hàn Vi suy ngẫm một hồi, mím chặt môi lại im lặng. Đúng là cô ta không có chuyện gì tốt. Từ lúc gặp Ngô Băng Huyền, cô đã linh tính sẽ có chuyện không hay rồi. Cũng may mà lần này xem như đã qua được một ải. Em định báo đáp tôi thế nào? Mạc Đình Khâm đưa tay nâng cằm cô. Ánh mắt anh lại đong đưa đầy ý tứ xấu xa. Hàn Vi đang mãi nghĩ nên không để ý, bắt gặp nụ cười mờ ám đó. Cô vờ lườm mắt không quan tâm. Anh cũng được lợi quá rồi còn gì. Bây giờ lại còn đòi tiện ích. Hàn Vi lẩm bẩm trong miệng. Ngón tay càn rỡ của Mạc Đình Khâm từ từ lướt xuống cổ cô. Lướt đi lướt lại trên làn da nhẵn mịn. Xem ra phải cần in lại dấu mới thôi. Mờ rồi. Hàn Vi thấy ngứa ngáy. Vì nhột mà rụt cổ xuống. Hai má bắt đầu ửng hồng lên. Ba chân bốn cẳng mà chạy thụt mạng lên phòng khóa cửa lại. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Mày đừng có để bị cái vẻ đẹp trai đó làm mờ lý trí nữa. Hàn Vi hắt nước từ bồn rửa tay lên mặt. Vỗ vỗ để nhiệt trên má giảm xuống. Lấy lại tỉnh táo rồi xoa xoa lồ ân ngực mình. Cách chương.